Nhưng mà họ phí dùng trộm dù của mình, còn cười nhạo mình trên sân bóng. Nhưng mà họ phí trực nhật thay mình, còn tặng mình phao bơi Doraemon. Góc truyện audio.com, lớp học im phăng phắc. Lộ Kha Đồng khẽ khàng xoay người lại, nghiêng đầu nhìn chằm chằm Phí Nguyên. Phí Nguyên nhắm nghiền mắt nghe Tấu nói ngủ rồi. Lộ Kha Đồng cúi đầu, nói thật nhỏ. Phí Nguyên, anh đang ngủ hả? Phí Nguyên không phản ứng, cậu lại nói thật nhỏ thật nhỏ. Chừng nào anh mới thích em đây? Sắp bị mình làm cho cảm động luôn, hoa quý mùa mưa làm gì đa sầu đa cảm như mình thời dậy thì. Nói xong Lộ Kha Đồng xoay người lên, cảm giác không còn bức bối như trước nữa. Ở đằng sau, Phí Nguyên giật giật lông mi, chậm rãi mở mắt ra. Lộ và phao bơi anh đại tặng, anh đại cao tay hơn em nhiều lắm Lộ ơi, đu theo chi cho bị quay như chóng chóng rồi than nhịp tim đập loạn xạ, khổ thân, cách chương.